Thưa các bạn, cuộc sống của Dancer ở trang trại French khá ổn định. Ông bà Brooks luôn quan tâm và mong cô có một người chồng tốt, tạo dựng một gia đình êm ấm, bởi cô xứng đáng được hạnh phúc. Với tâm trạng của cô gái mới lớn, Dance hồi hộp chờ đợi lời tỏ tình của Rose. Cô chưa hiểu hết về con người Rose. Anh có những điểm rất tốt, rất đáng yêu, đáng mến, nhưng anh cũng bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tính cách ấy được hình thành từ tuổi thơ nhiều đau đớn, bị bạo hành cả về thể xác và tâm hồn. Rose giống như một con thú dễ bị tổn thương. Thấu hiểu điều ấy và thương yêu Rose thật lòng, nên Bruce đã nhiều lần bỏ qua cho Rose những lỗi lầm xuất phát từ chính sự bồng bột ngang ngạnh của anh. Về phần Rose, từ khi có Dance làm bạn, trái tim anh đã mềm mại hơn. Hơn thế, anh cần ở Dance một tình yêu đi suốt cuộc đời mình. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pixie. Anh sẽ giữ kín chuyện này một thời gian vì anh vẫn luôn kín đáo trong mọi chuyện. Cô hài lòng khi biết ý định này của anh. Điều đó có nghĩa là anh thực sự nghiêm túc trong chuyện này. Khi nào thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở Anh? Họ sẽ muốn xem kế hoạch của chúng mình đấy. Anh khẽ nhún vai. Anh hy vọng khi chúng ta tìm được chỗ ở thì sẽ làm đám cưới. Có thể là một nơi nào đó ở Esperance. Dancy rất hài lòng với ý kiến này, một ngôi nhà nhỏ nhắn của chính mình để trở về mỗi tối. Nhưng khi cô nói điều này với Rose, anh nhìn cô ngạc nhiên. Em không thể tiếp tục làm công việc này sau khi chúng mình đã lấy nhau. Anh nói, điều đó sẽ không hay chút nào cả. Nhưng bác Betty cần em. Dancy cau mày, cô không nghĩ đến điều này. Ngoài ra tiền cũng rất cần thiết. Và em sẽ làm gì khi ở nhà một mình cả ngày? Dĩ nhiên là em sẽ trông coi nhà cửa, Rose nói. Dancy nghĩ, chuyện này để sau hãy hay. Nó cũng không quan trọng lắm. Điều cô muốn là đám cưới. May sẽ là phù dâu của cô, còn Rose sẽ cầm tay cô và nói anh yêu cô. Sau khi uống xong hai cốc ở khách sạn, họ đi xuống bến tàu ngắm biển. Trời lạnh và rất tối, gió thổi mạnh. Những vì sao nhấp nháy. Cốc rượu đào chanh làm Dancy phấn chấn hẳn lên. Hãy cầu hôn em một cách nghiêm chỉnh đi, cô nói khi họ vừa đến cuối bến và quay sang Rose, vòng tay qua thắt lưng anh. Anh cười và áp hai tay vào má cô. Em sẽ lấy anh chứ? Anh thì thầm và hôn lên mũi cô. Cô cười khúc khích. Vâng, em đồng ý. Nhưng chỉ sau khi anh nói nốt một điều nữa. Điều gì nữa hả em yêu? Ồ, điều mà đàn ông vẫn hay nói trước khi hỏi cưới một cô gái ấy. Anh cau mày đưa tay đặt lên vai cô. Anh không hiểu em định nói gì. Anh nói và cô không nghĩ rằng anh đùa. Anh yêu em chẳng hạn, hoặc em có yêu anh không? Vì rất có thể anh chỉ muốn lấy vợ để có người nấu nướng giặt giũ cho mình thì sao? Ồ, tất nhiên là không phải thế rồi. Anh hơi ngạc nhiên vì cô nói vậy. Thế thì rất có thể là anh không yêu em. Cô trêu chọc. Có chứ, nếu không yêu em thì anh đã không muốn cưới em rồi. Dancy thấy đành phải bằng lòng với câu nói ấy, bởi vì rõ ràng anh sẽ không nói anh yêu em. Vì thế cô kéo anh lại gần và nhắm mắt chờ đợi. Môi anh chạm vào môi cô thật nhẹ rồi lướt lên má cô. Nhưng Dancy giữ chặt cho đến khi môi anh lại chạm vào môi cô, và cuối cùng anh hôn với một chút say đắm. Em yêu anh Rose ạ, cô nói khi họ dừng lại. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Đám cưới ư? Brooke ngạc nhiên nhìn Rose. Ông đã băn khoăn tự hỏi, không hiểu sao Rose lại nói với John và Bob là nó sẽ không đến quán rượu tối nay và cứ nấn ná đợi cho bọn họ đi ra khỏi phòng, rồi Dancy cũng đi vào cùng Rose. Hóa ra, Rose muốn cưới Dancy. Ồ, cháu không định tổ chức ngay đâu, Rose vội nói vì tưởng Brooke không đồng ý. chúng cháu chưa đủ tiền và chưa có nhà ở. Chúng cháu chỉ muốn thông báo trước với hai bác thôi ạ. Betty mỉm cười dịu dàng. Chúng ta thực sự mừng cho hai cháu. Tin này thật là tuyệt, có phải không hả anh Brooke? Brooke đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi và cười rạng rỡ. Tất nhiên là như vậy rồi. Ông hôn lên má Dancy và nắm lấy tay Rose. Các cháu làm ta ngạc nhiên quá đấy. Betty lấy cho Rose và Brooke mỗi người một cốc bia, còn bà và Dancy uống trà. Họ nói chuyện về những khó khăn trong việc tìm chỗ ở. Sau đó Brooke gợi ý mua cho hai người một chiếc nhà lưu động. Nếu chúng ta đặt nó ở khu nhà ở hoặc gần kho thóc thì có thể kéo đường dây điện và đường ống dẫn nước vào nhà. Ông nói như thế cũng sẽ tiện hơn vì cháu cũng sẽ không phải đi lại nhiều. Dancy rất bất ngờ trước lời đề nghị này. Cô quay sang chờ phản ứng của Rose. Nhưng anh không nói gì cả, mặc dù trông anh có vẻ cảnh giác. Cô tạm cho là anh không bắt cô phải ở nhà nữa. Tháng 1 là thời điểm thích hợp đấy, Betty nói. Lúc ấy vụ mùa cũng xong rồi. Hay là vẫn còn quá sớm chăng? Rốt mỉm cười. Không quá sớm đâu ạ. Em nghĩ sao ạ, Dancy? Dancy mơ màng. Thời gian ấy cũng được ạ. Mây Théo đôi dép quay hậu ra và đi chân trần dọc theo bờ biển Cotesley đến chỗ một nhóm thanh niên đang chơi bóng. Cô đã thấy họ chơi vào ngày nghỉ cuối tuần trước và dù chẳng ai bắt chuyện với cô, nhưng có một anh chàng cao lớn tóc đen có vẻ là đội trưởng đã chăm chú nhìn cô. Cô hy vọng hôm nay anh ta sẽ nói chuyện với cô. Bây giờ đã là tháng 1, mới 10 giờ sáng mà trời đã rất nóng. Bà Winbrook đã giảng cho cô một bài để tránh bị cháy nắng. Nhưng May thấy mình đã bị rám nắng lắm rồi. Cô có ở đến trưa chắc cũng thế mà thôi. Hy vọng lúc ấy có ai mời cô đi uống nước ở quán nào râm mát. Khi cô đến gần những người đàn ông, cô cảm thấy mọi con mắt đổ dồn về phía cô. Nhưng cô giả bộ không chú ý và đứng lại, lấy khăn tắm trải xuống cát. Sau đó cô cởi chiếc váy mặc ngoài xuống để lộ bộ đồ tắm màu ngọc lam. Nó là bộ áo tắm đẹp nhất mà cô thấy. Nó không phải là loại rẻ tiền mà hầu hết các phụ nữ đang mặc. Nó được làm bằng loại vải cốt tông bóng, dày dặn và mềm mại, càng tôn thêm vóc dáng hấp dẫn của cô. Cô đã lấy trộm bộ áo tắm này ở cửa hàng của Buan. Cô đã mặc nó vào và khoác bộ quần áo cô đang mặc ra ngoài rồi đi ra khỏi cửa hàng. Cũng chẳng còn cách nào khác vì cô không thể bỏ ra 8 guinea để mua một bộ áo tắm dù bộ áo ấy có đẹp thế nào. Cô đứng chải tóc rồi buộc cao lên, thừa biết những người đàn ông đang dán mắt vào mình. Cô ngồi xuống và lấy quyển tạp chí trong túi ra đọc. May biết mình có một dáng hình hoàn hảo nhất mà một cô gái có thể có. Đôi chân cô thẳng, dài và săn chắc, làn da mịn màng, còn mái tóc thì óng ả. Nhưng sau 8 tháng, kể từ khi cô rời Văn Xăng, cô hiểu ra rằng sắc đẹp không phải là tất cả để tiến thân trong cuộc sống. Bạn bè của bà Winbrook đã giúp cô hiểu điều đó. Tuy họ thường khen cô xinh, nhưng cô vẫn nghe họ nói sau lưng cô là con bé ở Văn Xăng, con nhỏ tội nghiệp, như thể cô là một kẻ khốn cùng nhất trong xã hội. May đã từng nghĩ làm người hầu gái chẳng có gì là khó, song cô sớm nhận ra rằng không phải thế. Công việc nội trợ ở Văn Xăng chỉ là ở mức sơ cấp nhất, chỉ lau chùi nhà cửa, giặt giũ, la ủi quần áo. Ở đó không ai dạy cô cắt bánh mì mỏng ra sao khi làm món bánh kẹp thịt. Loại bánh mà bà Winbrook thường mời khi bạn bè bà đến uống trà. Cũng không ai dạy cô là những bộ quần áo cầu kỳ mà cô đang phải làm. Việc sắp xếp, bày bàn nấu ăn đều là những cái bẫy minh chứng cho sự thiếu hiểu biết của cô. Rất nhiều lần cô thấy mình như người ngớ ngẩn, vừa làm vừa khóc. Vì dù cô hết sức để thuộc những lời chỉ bảo, nhưng không tài nào nhớ được. Nào là không được làm sánh cà phê ra đĩa khi đưa cho khách, nào là phải nhớ khăn nào lau bồn cầu, khăn nào lau bồn tắm. Cô còn chưa nghe điện thoại bao giờ. Thế nhưng khi bà Winbrock đi ra ngoài, cô phải lấy tên khách ghi lời nhắn. Viết đúng chính tả chưa bao giờ là sở trường của cô, mà nhiều khách gọi đến có tên lạ đến nỗi cô chẳng đánh vần nổi, nói chi đến viết sao cho đúng. Cô vẫn còn thấy kinh hoàng khi nhớ đến bữa tiệc vào buổi trưa mà bà Winbrock bảo cô làm khi cô mới đến. Hai trong số khách đã phải nhăn mặt khi đưa đĩa lên mồm vì có dầu bóng trên đĩa. Làm sao cô biết là phải rửa đồ ăn bằng bạc, bằng nước nóng và xà phòng sau khi lau? Khi bà Winbrock nói rằng điều đó là quá hiển nhiên, cô đã bật khóc. Nó chẳng hiển nhiên với cô một chút nào, vì trước đó cô chưa từng rửa đồ bạc bao giờ. Một ngày trôi qua thật nặng nề, lau cái này, sắp xếp cái kia. Sao cháu chưa lau bụi ở chụp đèn? Sao cháu lại quên dao cắt bơ? Đầu cô quay cuồng vì phải phân biệt và nhớ những cái thìa mứt, khăn ăn, đĩa hoa quả. Phải đặt đồ pha lê đựng soda xuống chậu rửa sau khi cọ sạch. Phải nhớ rũ gối đệm và không bao giờ đặt đồ nóng hay ấm lên mặt bàn. Song khó nhất là phải làm quen với ý nghĩ một người hầu gái thì phải luôn im lặng và gần như vô hình. Cô đã nghĩ khi làm ở đây, cô sẽ giống như một thành viên trong gia đình. Để bù lại công sức cô bỏ ra, cô sẽ được ngồi đọc báo của bà Winbrock, xem tivi, ăn uống cùng gia đình, chơi ngoài vườn và được góp chuyện. Nhưng thực tế không phải vậy, cô chỉ là một người hầu. Những lúc không làm việc, cô phải ở trong phòng mình và chỉ được ăn một mình dưới bếp. Trong vài tuần đầu, bà Winbrock liên tục phải rung chiếc chuông bạc của bà để hỏi cô mứt cam hay bơ ở đâu. Mày muốn quặc lại rằng bữa sáng của bà chỉ có mỗi bát đỗ nguội. Vì thế quái nào mà họ lại nghĩ cô có thể vừa pha trà luộc trứng và rán nấu gì đó trong có 3 phút. Cô phải nuốt vội bữa sáng của mình để kịp chạy ra cửa trước, đưa cặp và mũ rồi phủi áo khoác cho ông Winbrock đi làm. Cô không hiểu tại sao một người đàn ông không tự làm việc đó mà lại để người khác làm cho mình. Bây giờ thì mọi việc không còn quá khó vì cô đã biết và quen với công việc, nhưng cô vẫn căm ghét mọi thứ trừ việc đi học buổi tối 2 lần một tuần. Cô bận rộn suốt ngày từ sáng đến tận 8 giờ tối. Chỉ những ngày không ai đến chơi hoặc bà Winbrock đi ra ngoài, cô mới dành 2 tiếng buổi chiều để đi chơi, mua sắm hay đi ra chỗ bờ sông ngồi dưới ánh nắng ấm áp. Nhưng hầu như tuần nào cũng có khách đến ăn tối một lần và cô lại phải ở đó, đợi cho đến khi họ dùng xong bữa, đôi khi bữa ăn kéo dài đến tận 10 giờ đêm. Dù công việc vất vả, cô vẫn hiểu mình sẽ thật ngốc nếu bỏ đi trước khi có bằng đánh máy và tốc ký, vì qua đám bạn học cùng lớp buổi tối, một số làm việc trong các cửa hàng, một cô là nhân viên văn phòng, cô biết lương họ còn thấp hơn mình. Họ cũng nói tìm được chỗ ở phù hợp với túi tiền không phải là dễ. Nhưng mày vẫn ghen tị với họ khi họ kể về các cuộc khiêu vũ ở Đại sứ quán hay ở Calypso vào tối thứ bảy. Bà Winbrock nói cô vẫn còn quá nhỏ để đi nhảy. Cô phải có mặt ở nhà muộn nhất là 8 giờ rưỡi. Đó cũng là lúc cô đi học về. Mây thường cảm thấy chán ngán, nhưng vào các ngày nghỉ, khi thức dậy cô lại vui vẻ và tràn trề hy vọng. Đôi khi cô cảm thấy mình may mắn. Cuối cùng nhờ có sự can thiệp của bà Winbrock, cô đã có thể tách khỏi mẹ bề trên. Trong tháng đầu, Mây đến làm việc, bà ta đến thăm cô 2 lần. Nhưng bà Winbrock tỏ vẻ không thích loại khách không mời mà đến, thế là từ đó bà ta thỉnh thoảng mới gọi điện cho cô. Mây đã biết cách trả lời điện thoại, và nếu bà ta mời cô ăn trưa, cô có thể dễ dàng từ chối với lý do là bà Winbrock cần đến cô hôm ấy. Chỉ cần mẹ bề trên biết cô làm tốt công việc của mình, đi học lớp buổi tối và dự lễ Misa vào các chủ nhật, là bà ta chẳng có cớ gì để gọi điện nữa. Cảm giác nhẹ người khi không phải chịu đựng những cái ôm ấp, vuốt ve bệnh hoạn và ghê tởm cũng đủ làm Mây cảm thấy yêu quý người phụ nữ đang là lá chắn giữa cô và mẹ bề trên. Có lẽ tình cảm ấy chỉ có vào những ngày may mắn, khi cô không làm cháy, làm vỡ hoặc làm hỏng thứ gì đó. Và bà Winbershock không quên khen ngợi cô. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, cô biết bà chủ là một người phụ nữ công bằng, tốt bụng và luôn quan tâm đến tương lai của cô. Mặc dù không bằng lòng với số phận mình lắm, nhưng cô biết mình có thể còn kém may mắn hơn thế rất nhiều. Mây đặt mình xuống chiếc khăn tắm. Càng lúc trời càng nóng hơn, nhưng cô lại thấy thích thú khi cảm nhận ánh nắng xuyên vào da thịt. Mãi đến khi rát quá không chịu nổi thì Mây mới chạy xuống nước và bơi. Cô tự hỏi liệu ở nơi xa xôi kia Dancy có hay đi biển không, và liệu còn có lý do nào khiến hai người ấy hoãn đám cưới mà Dancy đã nói với cô. Mây thực sự ngạc nhiên khi nhận thư Dancy vào tháng 7 vừa rồi nói rằng chị và Rose sẽ cưới nhau vào tháng 1 tới. Dancy gửi theo kèm một bức ảnh chụp hai người. Nhận xét đầu tiên của Mây khi nhìn anh rể tương lai là anh ta trông thật bình thường, chẳng có nét gì giống Shane Dan như Dancy đã nói, có chăng là nụ cười nửa miệng. Lá thư đầy những lời lẽ đúng kiểu của Dancy, nào là chị cảm thấy hào hứng ra sao khi sẽ có nhà riêng, dù đó chỉ là ngôi nhà xe di động. Nào là chị không biết Rốt yêu mình, mãi đến khi anh ta ngỏ lời. Nào là chị mong Mây sẽ làm phù dâu biết bao. Nào là chị tưởng tượng Mây lộng lẫy thế nào trong một chiếc váy sa tanh màu xanh dịu. Nào là Mây phải gửi cho chị số đo chính xác để cô đi may trước chiếc váy ấy. Bị thuyết phục bởi bức thư, Mây đã xin bà Winbershock cho cô nghỉ một tuần trong tháng 1 và bà đã đồng ý. Nhưng đến gần cuối tháng 11, Dancy viết thư cho cô nói rằng bà Betty đang ốm rất nặng và vì thế cô và Rose không thể làm đám cưới vào tháng 1 được. Mây không thể tưởng tượng nổi tại sao việc Betty ốm lại trì hoãn đám cưới được. Nhưng bà Winbershock nói có lẽ Dancy đang phải chăm sóc bà ấy trong khi vẫn phải làm tròn bổn phận của mình, nên cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi nếu làm đám cưới vào tháng 1. Bà sẽ chẳng bao giờ thấy cháu chăm sóc vợ một nông dân già đâu, Mây nghĩ thế khi cô tắm nắng. Ánh nắng mặt trời đột nhiên dịu hẳn, Mây mở bừng mắt và thấy người đàn ông cao lớn tóc đen đó đang đứng cạnh cô. Bóng anh ta tràn lên mặt cô. Xin lỗi vì làm phiền bé, anh ta nói. Bé có bật lửa không? Mây đoán đây chỉ là cái cớ để anh ta nói chuyện với cô. Cô chẳng tin rằng đám bạn của anh ta không có nổ một cái bật lửa hay một bao diêm. Nhìn gần trông anh ta càng đẹp trai hơn. Đôi mắt đen mơ màng, nước da nâu sám nắng và cơ bắp cuồn cuộn. Em nghĩ là có, cô nói. Ngồi dậy với lấy cái túi sách, cô lục túi và lấy ra một hộp diêm. Em có muốn dùng một điếu không? Anh ta hỏi và chìa bao thuốc ra cho cô. Cảm ơn anh, cô trả lời và lấy một điếu, nhưng tay vẫn đưa bao diêm cho anh ta. Anh ta quỳ xuống cát bên cạnh cô và quẹt diêm châm thuốc cho cô trước, rồi mới châm cho mình. Em sống ở gần đây à? Anh ta rít một hơi và hỏi cô. Cũng ở gần đây, Peterson Grover, cô trả lời. Anh ta ngồi lên gót chân, nhìn cô một cách thán phục. Ông bố giàu ha. Mây chỉ nhún vai. Cô không cố tình làm anh ta coi đó là sự đồng tình. Chẳng qua cô không quen nói chuyện với đàn ông, mà anh ta thì bé nhất cũng phải 24 tuổi. Trên người độc chiếc quần xịp bé tí khiến cái của quý lồi ra một cục. Anh đã bảo lũ bạn anh là nếu anh đã được thấy một tiểu thư thì đó chính là em. Anh ta cười nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóng. Bé là người anh phải không? Anh lúc đầu không nghĩ thế. Thế em đi nghỉ hè ở đây à? Cô gật đầu vui sướng vì anh ta nghĩ cô giống một tiểu thư nhà giàu. Cô không thể làm anh ta vỡ mộng và nói cô là người hầu được. Giọng anh ta khàn khàn và chỉ cần nhìn cơ bắp anh ta là có thể đoán anh ta lao động chân tay. Mà cũng có thể anh ta chẳng có công ăn việc làm thì mới đi tắm biển vào thứ tư như thế này. Em là Mây, cô tự giới thiệu và thấy cần phải tỏ ra tự tin và tinh tế. Tên anh là gì? Neve. Anh nói, em ở đây trong bao lâu? Đầu May luôn hoạt động nhanh hơn khi cô định bịa ra chuyện gì đó. Cô mới chỉ trông thấy anh ta một lần, nhưng rất có thể anh ta đã nhìn thấy cô cả chục lần kể từ lần đầu cô đến bãi biển này vào tháng 11. Em đến đây được một thời gian rồi, em không biết sẽ phải ở đây bao lâu nữa. Cha em đang công tác ở đây. Anh ta gật đầu. Em bao nhiêu tuổi rồi hả May? 17 ạ. Cô nói dối. Anh ta ngồi sau khi hút xong điếu thuốc, liên tiếp đặt ra những câu hỏi. May nói dối rất nhẹm. Cô nói cô đang ở cùng cô chú, mẹ cô đã trở về Anh, cha cô đi theo để mở mang đầu óc. Sau đó cô sẽ về nước để học nốt năm cuối. Dựa vào những gì bà Winbershock đã kể với cô, May dễ dàng nặn ra hình ảnh một cô tiểu thư được cưng chiều và bất cần mọi thứ. Nev không để lộ nhiều về mình. Anh ta nói anh ta đang đi nghỉ trước khi đến vùng duyên hải phía đông làm việc. Anh luôn nhắc đến những tay Serbia khi nói về bạn mình, nên cô đoán có lẽ họ quê ở Sepiaco, một vùng cổ kính ở Perth, nơi tàu của cô đã đi qua trên đường đến thị trấn này. Họ đã bơi cùng nhau, cùng hút thêm vài điếu thuốc, nhưng anh ta vẫn không quay lại với đám bạn. Có lẽ em phải đi tránh nắng thôi, cô nói. Cô thấy vai mình bắt đầu bỏng rát. Em nghĩ mình sẽ đi dọc xuống chỗ quán cà phê ở bãi biển đằng kia. Anh rất muốn đi cùng em và mời em một cốc cà phê, anh ta nói. Nhưng anh không mang theo đồng nào ra đây vì lần trước anh đã từng bị trôm mất cái ví khi đang bơi. Em sẽ mời anh một cốc, cô nói. Cô thấy anh ta cũng đáng yêu và cô không muốn để anh ta biến đi khi cô đi uống về. Anh không thích moi tiền của các tiểu thư, anh ta nói. May cười với anh ta. Em không phải là tiểu thư, em là May và em không coi nhận một lời mời là moi tiền đâu. Dù sao thì em cũng không thể ở lại thêm nữa. Em đang bị bỏng rát vì nắng đây. Thế là anh ta đi cùng cô sau khi chạy ra chỗ đám bạn để lấy quần short và áo sơ mi. May về nhà vào lúc 4 giờ. Cô hy vọng là bà Winbrook vẫn còn đi ra ngoài cho đến khi cô tắm, thay quần áo và đi chơi tiếp. Nhưng không như điều cô mong muốn, bà chủ đang ngồi ngoài lan can đọc sách và đã nhìn thấy May đi qua cổng. Cháu không nên phơi nắng lâu thế, bà chặt lưỡi tỏ vẻ không đồng ý khi thấy cô trên bậc thang cuối. Cháu không phơi nắng lâu đâu ạ, May nói. Cháu gặp một bạn nữ cùng lớp buổi tối, chúng cháu đã ngồi trong quán nói chuyện phiếm với nhau. Có bạn là tốt đấy cháu ạ, bà cười hồn hậu. Tên cô ấy là gì hả cháu? Belinda. Cái tên bật khỏi miệng cô nhẹ như không. Bạn ấy rủ cháu đi xem phim tối nay. Cháu về để hỏi ý kiến của bà trước nếu bà cho phép. Tất nhiên là ta đồng ý rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của cháu cơ mà. Ta rất vui vì cháu đã có bạn. Bà Winbrook cười rạng rỡ. Bà thấy ở rạp Piccadilly đang chiếu bộ phim Bộ Mặt Ngộ Nghĩnh. Andrew Hepburn đóng vai chính. Các cháu định đi xem phim gì vậy? Cháu không nghĩ là Belinda biết đang chiếu phim gì đâu, May nói. Cháu nghĩ chắc phim ấy, nhưng cháu phải đi nhanh thôi vì cô ấy đang đợi cháu ở ga. Thế tại sao cháu lại không mời cô ấy đến dùng trà cùng chúng ta nhỉ? Bà Winbrook gợi ý, ta sẽ rất vui khi được gặp cô ấy. Dạ, cháu không muốn làm thế khi chưa nói trước với cô ấy, May nói. Cô lướt nhanh vào phòng, cởi váy và bộ đồ tắm vẫn còn ướt bên trong ra. Nev sẽ gặp cô ở ga Perth vào lúc 6 giờ 30 phút. Bây giờ cô phải làm sao để mình trông giống như một tiểu thư đài các, đúng như anh ta đã nghĩ. Khi cô đứng dưới vòi hoa sen, những sợi nước li ti làm trôi cát trên tóc cô cảm thấy hạnh phúc và háo hức. Nev có những điểm giống với người yêu trong mơ của cô, cao lớn, ngăm đen và đẹp trai. Anh ta có một chút mạnh mẽ để cô cảm thấy được che chở, dễ gần và không quá thông minh để cô không cảm thấy mình thấp kém hơn. Cô đã gặp các cậu quý tử nhà Winbrook vào dịp lễ Giáng sinh. tuy họ ưa nhìn nhã nhặn và là mẫu người đàn ông thành đạt mà cô muốn thu hút. Nhưng cái cách họ nhìn đi nơi khác khi họ giới thiệu tên làm cô biết mình chẳng thể kiếm được bạn trong tầng lớp đó, nhất là khi cô vẫn còn là người hầu. Nhưng cô có thể tích cóp kinh nghiệm từ những người lao động như Nev. Anh ta ấn tượng mạnh với cô, thậm chí có chút gì đó bị cô lấn át. Qua anh ta, cô có thể gặp gỡ với một ai đó có nghề nghiệp tốt và có xe ô tô. Ngoài ra, bên cạnh anh ta, cô cảm thấy vui vẻ hơn. Anh ta đã đưa cô từ bãi biển về đến nhà hàng Cotesley bên kia cầu tàu và hôn chào tạm biệt cô. Cô cứ sợ rằng cái hôn đầu tiên của mình với một người đàn ông cũng ghê tởm như cái hôn của mẹ bề trên dành cho cô. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào như chất men say, cảm giác như được nếm một cái gì mới mẻ và đầy hấp dẫn. Cô không mong gì hơn thế. Anh cá là tối nay em sẽ không đến. Anh ta nói, đôi mắt đen tràn ngập nỗi buồn. Em sẽ trở về ngôi nhà sang trọng của mình và nghĩ, không biết gã đàn ông thô kệch đó có gì đáng để ta phải quan tâm nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Cô nói, suýt nữa thì cô nói với anh ta rằng cô chỉ là một người hầu thôi. Nhưng cô đang thích diễn kịch, và dù sao thì anh ta cũng sẽ không còn thích cô nữa nếu anh ta biết sự thật. Sau một tiếng đồng hồ cô đã chuẩn bị xong. Cô không hài lòng lắm với mái tóc của mình. Thường thì cô gội đầu vào buổi tối và cuốn tóc bằng những cái lô nhựa to. Như thế tóc cô sẽ mềm mại và gợi sóng. Nhưng cô không thể có mái tóc như vậy trong một giờ đồng hồ nếu không có máy sấy. Cô chẳng còn cách nào khác là để tóc khô tự nhiên. Trong bộ váy màu hồng, phần dưới bó lại rồi loe ra. Đôi giày mõm nhọn màu trắng, đi đôi găng tay và mang túi sách, cô thấy mình đẹp lộng lẫy và có thể hạ đốc ao bất kỳ gã đàn ông nào. Cô cũng không quên tô thêm son môi trước khi ra khỏi nhà. Trông cháu thật đáng yêu, bà Winbershock nói khi đi từ gác trên xuống. Nhưng nhớ là phải về nhà trước 10 giờ nhé. Vâng, thưa bà. May nặn một nụ cười lấy lệ. Cô hy vọng Nev sẽ không khó chịu khi cô phải về nhà sớm như vậy. Nhưng dù sao, cô cũng đã nói với anh ta là bố cô rất nghiêm khắc. Cháu phải nhớ đừng phung phí tiền vào việc đi xe về nhé, bà nói thêm. Các con trai ta luôn luôn tiết kiệm khi chúng bằng tuổi cháu bây giờ. Ta không thể nhớ nổi chúng đã đi bộ về nhà bao nhiêu lần rồi. May cười khẩy. Cô đã nhét tất cả số tiền mình có vào túi sách, tổng cộng là hơn 15 bảng. Cô đang đóng vai một tiểu thư con nhà giàu, mà nếu vậy thì phải có tiền mới làm được điều đó.